Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271. Lưỡng giới. Mà cùng lúc đó, Sa Trì Quốc quốc đô bên trong, Sa Trì Quốc quốc vương nhận được tin tức, biết Thánh Tăng bây giờ lại đột phá nhị chuyển đại thừa kỳ cảnh giới. Đang trên đường chạy tới, ít ngày nữa liền muốn đến Sa Trì Quốc quốc đô. Sa Trì Quốc quốc vương rõ ràng có chút khẩn trương. Lần này, không biết để Thánh Tăng đến mở rộng Phật Pháp, cải biến nước ta quản lý phương châm, đến cùng là đúng hay sai? Sa Trì Quốc tể tướng cũng đang trầm mặc, cũng đang xoắn suýt, do dự. Quốc vương, chúng ta thần quốc đại lục, tại cực kỳ lâu trước kia, kỳ thật các quốc gia đều là nắm giữ chủ quyền, nhưng là từ khi thủ hộ giả phân tán đến toàn các nơi trên thế giới về sau, chúng ta quốc độ liền không còn có quyền lợi, hết thảy tất cả đều là bị thủ hộ giả giám thị đứng lên. Năm châu người đến, bọn họ muốn đi thiên môn van cầu tiên duyên, chúng ta làm sao lại không nghĩ đâu. Nhưng là thủ hộ giả nói muốn đánh chết bọn họ, muốn ngăn cản bọn họ, sở dĩ chúng ta chỉ có thể dạng này đi làm theo. Thủ hộ giả nói bọn họ phải chết, bọn họ liền phải chết. Thủ hộ giả nói người chết trận, có thể đi hướng thần giới, thế là chúng ta liền càng thêm bán mạng. Nhưng là hiện tại kết quả là nghĩ nghĩ, chúng ta lại lấy được cái gì? Chân chính đạt được cái gì? Thủ hộ giả cho tới bây giờ chỉ là để chúng ta đang không ngừng nỗ lực. Nỗ lực, căn bản cũng không có bất kỳ hồi báo. Mà bây giờ, quốc gia càng là điêu tàn. Quốc gia bên trong bách tính bắt đầu không tín phục chúng ta, bắt đầu làm theo ý mình. Mà Thánh Tăng đến, chính là có thể thừa dịp cái này cơ hội, nhất cử đem cả nước đại thống nhất. Thống nhất chính là lòng người a. Quốc vương biểu lộ nghiêm túc, càn rỡ, không cần phía sau nói thần nói xấu. Tể tướng trầm giọng nói, ta không có nói qua thần nói xấu, ta chỉ là đang chất vấn những cái kia thủ hộ giả, đến cùng là cái gì thân phận mà thôi. Quốc vương, ngươi cẩn thận nghĩ một nghĩ, ở trong đó chẳng lẽ liền không có cái gì chỗ không đúng à? Quốc vương thản nhiên nói, cái gì không đúng? Thủ hộ giả đi mỗi quốc gia, theo thời gian trôi qua, quốc gia bên trong bách tính tin thủ hộ giả mà không tin nước. Quốc vương con ngươi co rụt lại, nhưng là qua trong giây lát nhưng lại bình yên lặng xuống. Hắn đã sớm biết những thứ này, nhưng vẫn không có nói phá, không có nói ra qua. Tể tướng lại nói, sở dĩ Thánh Tăng tới lần này, phải thật tốt nắm chắc cơ hội. Mây đen che xây đỉnh đầu chúng ta quá lâu quá lâu, là thời điểm xuyên phá tầng này mây đen, nhìn một chút chân chính bầu trời rốt cuộc là tình hình gì. Mà Thánh Tăng chính là cái cơ hội. Người thật tin hắn là Thánh Tăng? Thật tin hắn là thần tiên chuyển thế? Ta không tin, nhưng là ta cần tin. Hòa giải, thần là cái gì? Thần chính là tâm linh của người ta ký thác. Chúng ta không cần đi chất vấn thần có tồn tại hay không. Chúng ta chỉ cần biết, thế giới này cần tin thần. Đẩy ngược, Nam Châu làm sao không tin? Bởi vì Nam Châu không cần tin, bọn họ không có trải qua diệt thế tai nạn, hoặc là nói là vượt qua diệt thế tai nạn, mà chúng ta không có vượt qua đến. Chúng ta càng nhu nhược, nếu như sợ hãi một cái sự vật, cực kỳ sợ hãi phía dưới cũng chỉ có hai lựa chọn. Đệ nhất là không thèm đếm xỉa không sợ hắn. Thứ hai là tìm mượn cớ dung nhập hắn, làm bộ chính mình cùng nó là cùng một bọn, lấy này đến tìm kiếm tâm linh an ủi. Nói cẩn thận, không phải sao? Tể tướng cười nhạo một tiếng. Thế giới này cường giả, có bao nhiêu là căn bản cũng không tin thần. Nhưng là bọn họ dám nói ra? Không dám, bởi vì thế giới giọng chính cùng nhạc dạo chính là như thế. Bọn họ không cần đi phản bác, không có lý do đi phản bác. Bọn họ cũng có kính sợ, trong lòng vẫn tồn tại một chút tín niệm. Quốc vương triệt để trầm mặc lại, không có lời gì để nói. Tể tướng âm vang hữu lực mà nói, sở dĩ, liền giao cho Lý Văn Cường đi thử một chút đi. Chúng ta yêu cầu không nhiều, chỉ cần có thể để quốc dân thống nhất, thành vì đúng nghĩa nước liền tốt, không cần giống như là như bây giờ hỗn loạn. Quốc vương trầm mặc, bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi nói, trên thế giới này, quốc gia khác có phải hay không cũng đang đợi thánh tăng? Tể tướng cười, đúng vậy a, bọn họ so chúng ta càng nóng lòng. Cái này không phải là chúng ta một nhà ý nghĩ. Ân, là cái này toàn bộ thế giới ý nghĩ. Chúng ta đều là người đáng thương. Nam châu người cũng thế. Vĩnh viễn sống ở càng cao cấp bậc tồn tại áp lực phía dưới. Thoát thân không được. Nam châu người muốn đi đánh vỡ hắn. Chúng ta muốn đi thuận theo nó. Mau tới đi. Mau tới. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Mà cũng chính là vào lúc này. Thiên môn. Cái kia đám mây xuống núi phong thẳng tắp dốc đứng. Một cái tuổi trẻ hài tử mặt mũi tràn đầy trang nghiêm ngồi tại ngọn núi bên trên. Hắn ở đây thủ hộ thiên môn. Đã vô số năm. Lão tổ. Một cái lão đầu đi tới gần. Dập đầu. Hài đồng dương mắt. Nói. Cái kia kim thiền tử chuyển thế đã nhanh đến Sa Trì quốc. Ta biết. Lão tổ không có ý. Định động thủ thu thập hắn a. Hài đồng cười cười. Có cái gì tốt thu thập. Mục tiêu của hắn không phải tiến thiên môn. Chỉ cần không tiến thiên môn. Ai đều cùng ta không thù. Lão đầu trầm giọng nói. Thế nhưng là. Phong hành thiên hạ đầu nhập hắn. Hài đồng trong mắt đột nhiên hiện lên một vệt tàn khốc. Vì sao? Không biết. Chỉ là phong hành thiên hạ bị sét đánh. Về sau liền đầu nhập hắn. Sau đó trợ giúp hắn đột phá cảnh giới. Thật độ kiếp kỳ. Hài đồng đứng dậy. Ô, hắn dĩ nhiên là thật độ kiếp kỳ. Đúng, người khác đều nói hắn là nhị chuyển đại thừa kỳ. Ta đi xem. Thật độ kiếp kỳ. Hài đồng chắp tay sau lưng. Trên trong núi dạo bước. Rất rất lâu. Hài đồng trầm giọng nói. Đã từng bên trên có người đến qua nơi đây. Nói đây là bị trừng phạt qua thế giới. Nam châu cũng thế. Không cho phép có người phi thăng. Cho nên, cải biến lưỡng giới danh sơn đại xuyên. Cải biến linh mạch đi hướng. Cải biến linh khí tính chất. Xuyên tạc thế gian sở hữu tu luyện công pháp. Tận lực đem hậu nhân toàn bộ dẫn vào tán tiên tu luyện pháp bên trong. Cao nhân nói, từ đây, không cho phép bất luận kẻ nào đột phá. Không cho phép bất luận kẻ nào thật độ kiếp phi thăng. Không cho phép bất luận kẻ nào đi đến đường ngay. Như có người đi qua thiên môn tiến vào một cái thế giới khác. Như vậy tai nạn đem tiếp tục giáng lâm lưỡng giới. Hài đồng thở dài. Nam châu người hận ta tận xương. Thần quốc đại lục một số người. Trong lòng cũng dần dần sinh ra phản ý. Nhân chi bản tính ngươi. Ta đều có thể. Hận ta cũng tốt, căm ghét ta cũng tốt. Chỉ cần không vượt qua, ta cũng còn được. Dù sao nhân chi bản tính, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Vĩnh viễn muốn trèo lên trên. Lão giả bỗng nhiên hai mắt đẫm lệ mông lung. Lão tổ, thế nhân không biết ngài ở đây. Bảo vệ thế giới này một vạn năm. Hài đồng có chút mất hết cả hứng. Tự giễu cười một tiếng. Cái kia lại như thế nào? Thập nhị chuyển đại thừa kỳ ta. Không còn có bất kỳ cơ hội. Ta đã tu luyện tới đầu. Ta còn lại ở chỗ này đợi một vạn năm. Tiếp tục nói cho thế nhân. Tu luyện có trần nhà. Trần nhà chính là ta. Không có người có thể đánh vỡ. Trừ phi phá vỡ ta. Nhưng là không người đánh vỡ ta. Ta ở đây một vạn năm. Lưỡng giới liền tồn tại một vạn năm. Ta ở đây một năm, lưỡng giới liền tồn tại một năm, ta như không có ở đây, có lẽ năm thứ hai liền sẽ có người phi thăng, năm thứ ba, diệt thế đại hồng thủy liền sẽ lần nữa giáng lâm, ngày sẽ tiếp tục phá vỡ một cái hố, núi không lăng, thiên địa hợp, sông cạn đá mòn, đầu chuyển tinh di, sau đó thế gian tang thương. Như thế lặp lại, tiếp tục lại đến, ai, thở dài một tiếng, hai đồng trong mắt có chút vẻ tiếc nuối. Cho hắn hai lựa chọn đi. Đệ nhất, tự phế võ công, tiến vào tán tiên tu luyện pháp, bắt đầu nhất chuyển. Thứ hai, giết hắn đi. Lão giả có chút sợ hãi. Có thể hắn nói, hắn là thần chuyển thế. Ha ha ha ha ha ha. Hai đồng bỗng nhiên cuồng tiếu lên. Thần, đừng ngốc, thế gian này không có thần. Có, chỉ là chúng ta còn vô pháp đụng chạm đến cường giả. Cùng chúng ta căn bản là không có cách thăm dò xung đột lợi ích. Thế lực phân tranh, không hiểu rõ, liền thần bí. Thần bí, chính là khó lường. Lão tổ, ta mệt mỏi, ta cũng mệt mỏi. Một già một trẻ đối mặt liếc mắt. 10 chuyển đại thừa kỳ cường giả, cùng thập nhị chuyển đại thừa kỳ cường giả quen biết cười một tiếng. Tâm hữu linh tê thì thào một tiếng, nhưng vẫn là muốn thủ hộ thế giới này a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.